Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, kiểm kê. A, Đinh Phong kêu thảm, mang trên mặt không gì sánh được sợ hãi, làm sao có thể, hắn rõ ràng trước cất bước, mà lại, hắn hay là thiết nhục cảnh, thế mà lại tại phương diện tốc độ bại bởi một cái sinh quang cảnh. Nếu là so tài mà nói, đây chẳng qua là mất mặt thôi. Hiện tại mà nói, đây chính là muốn mất mạng. Hắn run lẩy bẩy, nói, ta là người của Đinh gia. Mà lại, lần này ta đi ra gia tộc thế nhưng là biết đến. Ta nếu là chết tại nơi này, gia tộc nhất định biết là ngươi làm. Tương phản, ngươi nếu là không giết ta, ta liền giúp ngươi giấu giếm giết Đinh Biến sự tình. Vì mình mạng sống, hắn không chút do dự liền đem tộc nhân bán đi. Diệp Vân chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn, nói, lúc trước người uy hiếp cha ta, hiện tại có thể hối hận rồi. Hối hận cái rắm a, chỉ là sinh quang cảnh, hắn một bàn tay liền có thể chụp chết. Cũng liền Diệp Vân tên biến thái này, chiến lược thế mà lại mạnh như vậy. Nhưng là, bị Diệp Vân hỏi lên như vậy, hắn cũng chỉ có nói, hối hận, hối hận, hắn chỉ cảm thấy cực kỳ khuất nhục, mặt dán đại thụ, trên thân cắm kiếm, chảy máu, vẫn còn muốn bị bách cúi đầu. Thế nào, cảm thấy ủy khuất, Diệp Vân bật cười, lúc trước phụ thân ta, bị người nhục nhã thời điểm, cũng giống như nhau tâm tình, chúng ta chịu được, người thì không chịu nổi. Không có, không có, ta là thực sự hối hận. Đinh Phong vội vàng nói. Về phần hối hận có phải hay không không có đem Diệp Vân sớm một chút giết chết. Vậy cũng chỉ có chính hắn biết. Tha ta một mạng, ta nhất định sẽ vì ngươi giấu giếm. Diệp Vân bật cười. Ngươi thật đúng là sẽ làm mộng. Ta đã biết các ngươi Đinh gia cấu kết Thiên Phong trại sự tình. Còn giết các ngươi Đinh gia một cái thiết nhục cảnh, ta sẽ tin tưởng ngươi sẽ thay ta giữ bí mật. Ta thực sự sẽ giữ bí mật. Ta thề. Đinh Phong lớn tiếng kêu lên. Hiện tại, vì mạng sống, đừng nói chỉ là phát cái thề giữ bí mật. Liền để cho hắn nói muốn giết Đinh gia gia chủ. Hắn cũng sẽ không có cái gì do dự. Tốt, ta tin tưởng ngươi sẽ không để lộ bí mật. Diệp Vân gật gật đầu, Đinh Phong lập tức nhẹ nhàng thở ra, bất quá, ngươi nhục nhã cha ta, món nợ này chỉ có dùng máu tươi của ngươi mới có thể hoàn lại. Diệp Vân lạnh lùng nói ra, không, Đinh Phong đại khủng, vội vàng giằng co, bành, ngay tại sau một khắc, đầu của hắn bị đánh bạo, cả người nhất thời rủ xuống ngừng lại đến, lại không nửa điểm động tĩnh. Diệp Vân thu kiếm, lãnh khốc vô tình, Đinh gia, đều đáng chết, hắn xử lý thi thể, chuyện này hắn cũng không muốn hướng học viện báo cáo chuẩn bị. Đến một lần học viện khó mà làm gì được Đinh gia. Thứ hai Đinh gia cũng hoàn toàn có thể biện xưng là Đinh Phong hai người một mình hành động. Không có quan hệ gì với bọn họ, thậm chí, cái này sẽ còn lộ ra ngoài Diệp Vân chân chính thực lực. Cho nên, hắn liền để Đinh Phong hai người, mất tích, để Đinh gia đi đoán được đáy chuyện gì xảy ra đi. Một đêm đi qua, Diệp Vân mang theo tiểu nãi hổ tiếp tục du đãng. Lần này bọn hắn gặp 8 đầu yêu thú, rất dễ dàng liền toàn bộ giải quyết. Cuối cùng, Diệp Vân thành tích như ngừng lại trên 21 con. Trở về, Diệp Vân thu hồi tiểu nãi hổ. Hướng về ước định địa điểm tập hợp mà đi. Hắn trở về tương đối sớm, nhưng cũng không phải là sớm nhất. Đã có 7 người về tới chỗ tập hợp, mà Dương Bình cũng không tại. Hiển nhiên, Ninh Kiều tổ này còn không có trở về. Cho nên, Dương Bình còn tại âm thầm đi theo. Đám người tập hợp một chỗ, tự nhiên lực lượng tăng nhiều, mà lại đây là rừng rậm biên giới. Có yêu thú ẩn hiện khả năng tương đối thấp, tính an toàn cực cao. Ban đêm, đám người thay nhau gác đêm. Đến sáng ngày thứ hai thời điểm, Những học sinh mới cũng lần lượt trở về. Trải qua 3 ngày này tẩy lễ, những học sinh mới trên khuôn mặt nhiều hơn mấy phần mỏi mệt, nhưng cũng thiếu mấy phần non nớt. Chiến đấu là dễ dàng nhất để cho người ta trưởng thành. Không lâu, Dương Bình cùng Ninh Kiều tổ này cùng một chỗ trở về. Lại đợi hơn nửa canh giờ, tất cả tân sinh toàn bộ đến đông đủ. Chỉ là có 3 người bị thương không nhẹ. Tốt, hiện tại bắt đầu kiểm kê thành tích. Dương Bình nói ra, dựa theo xếp hạng, thấp tới trước, Hứa Chí Dân, 7 đầu, Liễu Băng, 9 đầu, ngoặc kép. Dương Bình từng cái kiểm điểm đám người thu hoạch. Không hổ là thông qua trùng điệp sàng chọn mới bị tuyển nhận học sinh. Mỗi một cái đều có tiêu chuẩn trở lên phát huy. Ít nhất người cũng là có 5 đầu thu hoạch, mà cao một chút thậm chí có thể phá 10 đầu. Thẩm Nghiêm, 39 đầu. Khi Dương Bình kiểm kê Thẩm Nghiêm thu hoạch lúc, mọi người không có cái nào không hét lên kinh ngạc. Thành tích này thật sự là kinh người, đem người phía trước quăng mấy con phố. Thật hay giả a? Nhưng lại tưởng tượng, tất cả mọi người là gật đầu. Thẩm Nghiêm trời sinh thần lực, thể phách cường hoành, cùng yêu thú chiến đấu thích hợp nhất phát huy ra ưu thế của hắn đến. Cho nên, 39 đầu thành tích mặc dù kinh người, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Thẩm Nghiêm mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, còn hướng về Diệp Vân nhìn thoáng qua, giống như đang gây hấn với giống như. Sau đó, chính là Trương Đồng, thành tích của hắn không cao, chỉ có 17 con, nhưng cũng đủ để đứng hàng đầu. Quả nhiên, hắn thiếu niên thiên tài, trước đó lại lấy được Diệp Vân chỉ điểm, thực lực đột nhiên tăng mạnh, sau đó là Sài Thiên Hoa. Thành tích của hắn là 27 đầu, mặc dù bại bởi Thẩm Nghiêm, nhưng cũng rất kinh người. Lại là Tạ Nhu, nàng cũng không kém, chiến tích là 32 đầu. Lúc này, cuối cùng đã tới Diệp Vân, phía sau còn có Ninh Kiều, nàng đã vinh dự trở thành đại sư tỷ, cho nên, xếp tại cái cuối cùng, Diệp Vân xuất ra cái đuôi các loại yêu thú, linh kiện. Từng cái bày ra đi ra. 21, Dương Bình gặp Diệp Vân đã dừng tay, không khỏi kinh ngạc, còn gì nữa không? Diệp Vân cười một tiếng, chỉ có ngần ấy, lập tức, tất cả mọi người là xôn xao. Quả thật, 21 con thành tích cũng không thấp, nhưng là, Diệp Vân thế nhưng là đã từng đại sư huynh, dù là hiện tại Ninh Kiều xếp hạng còn muốn ở trên hắn. Nhưng là, nói đến thực lực chân chính mà nói, có lẽ còn là Diệp Vân càng hơn một bậc. Cho nên, Diệp Vân thành tích như vậy cũng có chút không thể tiếp nhận. Dương Bình nhìn nhiều Diệp Vân hai mắt, sau đó gật gật đầu, nói, Ninh Kiều thành tích cũng không cao, bởi vì nàng cùng người tổ đội, trừ phi bản thân mạnh đến nghịch thiên tình trạng, mới có thể kéo theo chỉnh thể đội ngũ thành tích đi lên. Bằng không, một bình quân, thành tích của nàng liền bình thường. Thu hoạch của nàng là 12 đầu yêu thú. Không cao cũng không tính thấp. Tốt, về học viện, Dương Bình gật gật đầu. Không ai thu hoạch thấp hơn 3 đầu. Cho nên, lần này không cần khai trừ bất luận kẻ nào. Toàn viên mà ra, toàn viên mà về. Dương giáo đầu, chờ chút, Thẩm Nghiêm đột nhiên mở miệng, ta muốn cùng Diệp Vân luận bàn một chút, ta trước có ý đó. Sài Thiên Hoa cũng nói, một tháng qua, bọn hắn đều là học xong tinh kỹ, thực lực có tăng lên rất nhiều, mà từ lần này chiến tích đến xem, Diệp Vân thực sự chẳng ra sao cả, cho nên, bọn hắn đều muốn khiêu chiến Diệp Vân, chí ít để thực lực phương diện áp đảo Diệp Vân. Dương Bình suy tư một chút, nhân tiện nói, có thể, giáo đầu đều là đáp ứng, Diệp Vân tự nhiên cũng không thể lại cự tuyệt. Diệp Vân mỉm cười, hướng về Thẩm Nghiêm nói, vậy thì tới đi. Thẩm Nghiêm nhếch miệng cười một tiếng, hắn bắt đầu vận chuyển tinh kỹ, đại lực cự viên trưởng, môn trưởng pháp này không gì sánh được đơn giản. chính là đi thẳng về thẳng, nhưng là lấy tinh lực dẫn động mặt khác năng lượng gia trì, có thể đem lực bộc phát dòng giã tăng lên 3 thành. Đơn giản, thực dụng, tiếp ta một trường. Hắn hét lớn một tiếng, huy động cự trường hướng về Diệp Vân đánh tới. Bành, Diệp Vân hững hờ vung ra một quyền. Sau đó liền nhìn thấy Thẩm Nghiêm cả người đều là bay lên, không chịu nổi một kích. Hưu, nhưng mà Diệp Vân cũng không có dừng tay, mà là một cái bước xa đuổi theo. Trong nháy mắt bạo phát đi ra cao tốc mang theo gió lốc, cào đến trên mặt của mỗi người đều là có chút đau nhức. Bành bành bành, Diệp Vân liên tiếp số quyền vung ra, toàn bộ đánh vào Thẩm Nghiêm trên khuôn mặt. Rốt cục, Thẩm Nghiêm rơi xuống đất, trải phẳng lấy tứ chi nằm trên mặt đất, không nhúc nhích, trực tiếp đánh ngất xỉu đi qua. Ai có thể nghĩ tới, hai người luận bàn đúng là một kết quả như vậy. Mọi người đều biết Diệp Vân mạnh, nhưng là ai cũng sẽ không nghĩ tới, Diệp Vân đúng là mạnh đến dạng này phân thượng. Ở trong Hoàng Kim Trì, ngươi đạt được chỗ tốt rất lớn. Dương Bình cảm thán nói. Diệp Vân gật gật đầu, cái này vừa vặn cho hắn cường đại rời cái lý do đi ra. Đương nhiên, cũng xác thực có Hoàng Kim Trì công lao, bằng không hắn thể tu tiến cảnh không có khả năng nhanh như vậy. Hắn lại nhìn về phía Củi Thiên Tài. Đến ngươi, Sài Thiên Hoa mặt mũi tràn đầy xấu hổ, đem mặt kìm nén đến đỏ bừng, sau đó gạt ra 3 chữ đến. Ta nhận thua. Diệp Vân vừa rồi sức mạnh bùng lên cũng không cần nói, mà tốc độ cũng không thể so với hắn chậm, để hắn dựa vào ưu thế không tài, cho nên, vậy còn đánh cay rắm. Sự thật chứng minh, đại sư huynh của ngươi hay là đại sư huynh của ngươi. Đám người trở về, mà trải qua lần chiến đấu này về sau, Thẩm Nghiêm cùng Sài Thiên Hoa cũng đối Diệp Vân tâm phục khẩu phục. Bọn hắn đều là buông mặt mũi, hướng về Diệp Vân dốc lòng thỉnh giáo đứng lên. Quả nhiên, thực lực của bọn hắn lập tức liền có bước tiến dài, để bọn hắn đều là hối hận, hẳn là sớm một chút hướng Diệp Vân lĩnh giáo. Trở lại học viện, đám người tiếp tục lúc đầu sinh hoạt. Ban đêm, Ninh Kiều tới chơi. Sư huynh, ta cho ngươi nấu cháo. Nàng cúi đầu nói, nhìn cũng không dám nhìn Diệp Vân. Từ nửa tháng trước bắt đầu, nàng liền kiên trì mỗi đêm cho Diệp Vân đưa cháo. Dưới cái nhìn của nàng, Diệp Vân đối với nàng chiếu cố thực sự nhiều lắm, nàng hoàn toàn không thể hồi báo. Cho nên, cho Diệp Vân nấu điểm cháo là nàng tối thiểu nhất có thể làm sự tình. Diệp Vân thể tu đằng sau, vừa ý chính là ăn thịt, đối với cháu thật sự là không có hứng thú gì. Nhưng nhìn Ninh Kiều cũng là tấm lòng thành, hắn cũng không có cự tuyệt, mỗi lần đều sẽ ăn hết. Để đó đi, ta một hồi lại ăn, Diệp Vân thuận miệng nói ra. Ninh Kiều cũng không dám phản đối, a hát một chút, đem bát đặt ở trên bàn đá, sau đó len lén nhìn Diệp Vân. Diệp sư huynh dáng dấp thật là dễ nhìn, nhưng càng làm cho nàng bội phục là Diệp Vân tâm hoài. Trước đó, Diệp sư huynh có thể không chút nào biết mình tướng mạo. Thế nhưng là, Diệp sư huynh là trong toàn bộ phong viện người thứ nhất cùng nàng nói chuyện, biểu đạt thiện ý, cũng là một người duy nhất tại nàng nhận khi nhục về sau đứng ra vì nàng nói chuyện. Càng đừng đề cập còn giúp nàng đã thức tỉnh liệt diễm thánh thể, để nàng nhảy lên trở thành người học viện cực kỳ coi trọng. Có thể đây hết thảy đều là bởi vì Diệp sư huynh a. Diệp Vân hình như có cảm ứng, hướng về nàng nhìn thoáng qua. Dạy ngươi bài tập ngươi cũng làm xong sao? Ninh Kiều lập tức giật mình, vội vàng cúi đầu nói, làm xong làm xong, Diệp sư huynh cái gì cũng tốt, chỉ là có chút hung. Diệp Vân gật gật đầu. Vậy ta hôm nay liền dạy ngươi đồ vật mới, ngươi tốt nhất nghe. Ân, Ninh Kiều gật đầu, vẻ mặt thành thật bộ dáng. Nàng hiện tại không giúp đỡ được Diệp sư huynh cái gì,